108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 133 Thiên Hùng Tinh vs Thiên Xảo Tinh. Góc truyện audio.com, lợi hại, không ngờ còn có phương pháp tuyệt diệu như thế. Thanh âm ma sát chấn động màng nhĩ, vang vọng cả bầu trời. Dưới quyền pháp quán công của Yến Thanh, không khí bỗng nhiên bị xé thành từng đạo kiếm khí sắc nhọn, hơn 10 đạo kiếm khí đột nhiên bao phủ không gian xung quanh Lâm Anh Mi. Tiếp theo đó các đạo kiếm khí theo bàn tay điều khiển của Yến Ất Chân không ngừng xoay tròn càng thêm phần sắc bén nguy hiểm, Lâm Anh Mi hiện tại giống như đang bị đặt ở giữa một cái máy cắt, không khí trong nháy mắt đã bị phá vỡ thành từng mảnh. Trường thương của Lâm Anh Mi phát ra từng đạo hàn quang bao quanh người nàng. Các đạo kiếm khí cùng hàn quang va chạm mãnh liệt, khoảng cách càng lúc càng gần, phát ra khí thế hung mãnh và sắc bén. Con ngươi màu đỏ vẫn lạnh lùng như trước, nhìn không ra chút biến hóa nào. Tả quyền hàn băng, hữu quyền thất vi âm chân cùng lưu truyền. Cùng lúc đó, Lâm Anh Mi vung cán thương về phía Yên Ất Chân. Khanh thương, cán thương chặn xong quyền, lực lượng trên nắm tay như hồng thủy bạo phát cùng chút xuống. Thân ảnh Lâm Anh Mi lập tức trượt về phía sau gần trăm bước. Lợi dụng phản lực, thân hình Yến Thanh bay thẳng lên, song quyền trụm lại đập thẳng xuống người Lâm Anh Mi, không cho Thiên Hùng Tinh bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Khi Lâm Anh Mi huy thương chém lên ngăn cản song quyền thì thân hình Thiên Xảo Tinh chợt mạnh mẽ đổi hướng. Giây lát liền xuất hiện trước mặt Lâm Anh Mi, tinh thần hăng hái, thế tới như hổ vồ. Tô Tinh nhịn không được lo lắng cho Lâm Anh Mi, công kích lạnh lùng của Yến Thanh tốc độ thật sự là quá nhanh, kèm theo áp lực khiến người khác hít thở không thông, ngay từ đầu quyền pháp đã là một chuỗi liên hoàn liên miên bất tiệt, từng bước ép sát, trong đại khai đại hợp lại là đại xảo đại thế, đối thủ bình thường căn bản không có thời gian phản ứng, Tô Tinh không khỏi cảm khái tinh tướng quả thật là biến thái, nếu chính mình cùng Yến Thanh chiến một trận, nếu bị quyền pháp lợi hại như vậy áp sát thì kết quả thực thảm a, nhưng hiện giờ nhờ Tô Tinh đã kế thừa một phần quyền thuật của Yến Thanh nên cũng không phải là không thể chống cự. Bất quá Thiên Hùng Tinh báo từ đầu cũng không phải là nhân vật tầm thường, ánh mắt Lâm Anh Mi trở nên nghiêm túc, đối mặt với công kích bão táp của Yến vẫn không chút nào kích động, thân ảnh nhanh nhẹn dịch chuyển về phía trước tránh được một quyền của Yến Thanh. Thiên Hùng Tinh tung một chiêu hồi mã thương hướng phía sau lưng Thiên Xảo Tinh trường đâm tới. Tại hạ xin lĩnh giáo, báo từ đầu quát lớn, biến mất rồi lại xuất hiện, như lôi đình quét xuống, quang mang rét lạnh giống như xé rách không gian. Quá nhanh, đám Tô Tinh cảm thấy hoa mắt không kịp nhìn diễn biến của trận đấu. Yến Thanh liên tục thối lui, Lâm Anh Mi liên tục đuổi theo tựa như một cơn cuồng phong rét lạnh quét tới. Không chút do dự, Yến Thanh đột nhiên biến hướng vọt thẳng tới thế công bạo ngược của Lâm Anh Mi. Nhưng mà tiến vào ánh mắt hờ hững kia rốt cục cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nàng chợt phát hiện hàn tinh thương pháp của Lâm Anh Mi có thể nói hoàn mỹ đến cực điểm, từ bốn phương tám hướng truyền đến sự rét lạnh tận xương làm nàng chấn động, trên trường thương phóng thích phong mang từ bốn phương tám hướng ép đến, Yến Thanh vô luận như thế nào cũng khó có thể né tránh. Góc truyện audio.com, tấn công mãnh liệt, Lâm Anh Mi cùng trường thương trong tay bắn về phía đối thủ, âm thanh không khí bị xé rách rót vào tai đám người Tô Tinh, quang mang màu lam nhanh như thiểm diệt bắn tới, tốc độ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, khi Yên Ất Chân phát giác không ổn thì thương phong đã đến trước mắt. Yên Ất Chân sắc mặt ngưng trọng, song trường hợp lại chém xuống lãnh thương ở trước mặt. Thương phong cắt đứt mấy sợi tóc trên đầu Yến Thanh, tay không tiếp bạch nhận, muội muội có sáng ý, Lâm Anh Mi hiếm khi tán dương cũng phải tấm tắc khen ngợi. Cổ tay trầm xuống, đối với Thiên Hùng Tinh mà nói tay không tiếp thương xa xa vẫn không đủ. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện vn.com, hàn tinh lãnh nguyệt thương bùng phát một cổ lực lượng mạnh mẽ. Nhưng Thiên Xảo Tinh cũng không dễ dàng chịu thua, nàng trình diễn một màn thân pháp linh mẫn khiến đám Tô Tinh phải giật mình. Thân thể Yến Thanh nhẹ nhàng như một con chim én dịch chuyển sang trái bay thẳng lên không, trên không lại xoay tròn nửa vòng, dùng lực cực kỳ xảo diệu trực tiếp dẫm lên trường thương của Lâm Anh Mi, có thể nói kinh diễm tuyệt luân. Lâm Anh Mi khẽ nhíu mày, Thiên Xảo Tinh thuận thế áp sát, đồng thời một thanh âm lớn vang lên trong không trung khuếch tán ra xung quanh. Trong khoảng khắc Lâm Anh Mi ngẩng đầu lên, Yến Thanh như thần binh thiên tướng đã đánh tới trước mắt, hàng loạt quyền đầu bao phủ Lâm Anh Mi. Rõ ràng là huyền giai quyền pháp. Yến Thiểm Luân Hồi, Lâm Anh Mi không lùi bước, trường thương quét ngang, phong tuyết lập tức luân chuyển chung quanh, phong tuyết liên trường giả. Hai thiên tinh cùng giao phong, mỗi khoảnh khắc đều là chí mạng, hình thái của khí lưu xung quanh trường thương cùng song quyền biến ảo vô thường, khi thì thương quang tung hoành, khi thì quyền ảnh ngập trời, cứ lần lượt thay đổi, tinh phù của hai người dần ảm đạm. Tô Tinh cùng Ngô Tâm Giải, An Tố Vấn, Thời Viện không dám hô hấp, sợ bỏ qua mỗi chi tiết trong trận chiến. Nơi hàn tinh lãnh nguyệt thương đảo qua. Không chỉ tràn ngập dày đặc băng xương, ngay cả hư không cũng giống như bị ngưng kết, trên vũ khí trận trận hàn phong bạm lên, giống như một thanh liêm đao vô hình chém về phía Yên Ất Chân. Cho dù thân hình mau lẹ hơn cũng khó tránh khỏi thế công tầng tầng lớp lớp như thủy triều, một kích toàn lực bất ngờ của Lâm Anh Mi cơ hồ có thể nói không có gì thế cản nổi. Trong lúc điện quang thạch hỏa, Yên Ất Chân lợi dụng bát quái bộ pháp cực kỳ huyền ảo tránh được toàn bộ công kích của trường thương. Khoảnh khắc Lâm Anh Mi một kích đánh vào khoảng không, nàng đã vọt đến bên cạnh đối phương, quyền ảnh trong tay tung ra như ánh chớp. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì thương phong của Lâm Anh Mi đã quét trở về. Tốc độ thu hồi dị thường nhanh, theo vũ khí phi tốc luân chuyển, tốc độ mũi thương nhanh lên gấp đôi, liên tục luân chuyển biến thành vô số vòng cung chắn lại quyền đầu của Yến Thanh, thanh âm hàn tinh lãnh nguyệt thương cùng âm dương song ngư quyền va chạm liên miên không dứt. Không có bất luận khe hở hay sai lầm nào, khóe miệng Lâm Anh Mi bỗng xuất hiện một nụ cười cùng ánh mắt hưng phấn của Yên Ất Chân như hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh vừa diễm lệ vừa hùng tráng. Lâm Anh Mi từ trên trời giáng xuống, quyền quang vẽ lên một đường cung màu đỏ, khoảnh khắc hai vũ khí va chạm mạnh bắn ra vô số phong tuyết, hai người lại một lần nữa lâm vào chiến đấu. Góc truyện audio.com, hai người vận động tốc độ cao lâm vào chiến đấu kịch liệt, bên trong động phủ xuất hiện vô số bóng dáng đang không ngừng di động. Giống như ngay cả thời gian cũng không thể đuổi kịp bộ pháp của hai người. Đó chính là cảnh giới vạn pháp. Quyền pháp của thiên xảo tình Yên Ất Chân xác thực tuyệt diệu đến đỉnh phong, nhưng chiến đấu cuối cùng vẫn là nữ lương sơn ngũ hổ tướng thiên hùng tinh Lâm Anh Mi mạnh hơn. Cuối cùng hàn tinh lãnh nguyệt thương đã đặt ngay cổ họng của Yên Ất Chân, trận chiến đã kết thúc. Một trận chiến giữa hai thiên tinh đã khiến Tô Tinh mở rộng tầm mắt. Sau khi quan sát trận chiến đấu, đám Tô Tinh cũng đều có thu hoạch, đối với phong cách chiến đấu của thiên hùng tinh cùng thiên xảo tinh nhận thức càng thêm rõ rệt. Thấy thời gian đã trễ, Tô Tinh nhanh chóng trở lại kính hoa giản, hắn cùng 5 vị thiếu nữ xinh đẹp đều có nhiệm vụ của riêng mình. Trong phương diện luyện khí, Tô Tinh bắt đầu có chút thành tựu, trước mắt hắn phải tranh thủ thời gian thuyết phục Cư Nguyệt truyền thụ thủy pháp. Nhờ bút ký của Ngô Thiết, Tô Tinh ở luyện khí phương diện cũng không phải thái điều nên khảo nghiệm sơ cấp hắn chỉ dùng 3 ngày liền dễ dàng thông qua. Ngay thời điểm Tô Tinh bắt đầu dụng tâm tiềm tu luyện khí, đại danh của hắn đã truyền khắp nơi trong môn phái. Mới đến tứ pháp môn không đến một ngày đã khống chế hơn 10 thanh phi kiếm, đánh bại hơn 10 tên tu sĩ cùng cảnh giới, sau đó khiến Nguyễn Hồng Tuyết mặc dù có được tinh vân pháp bảo cũng phải ngã lộn nhào. Cuối cùng, cùng tứ pháp môn tứ đại đệ tử Tiêu Thư so đấu thần niệm cũng dễ dàng chiến thắng. Tô Tinh đến đây mới có vài ngày, nhưng mỗi một sự kiện xảy ra đều oanh động toàn phái. Nghiễm nhiên trở thành danh nhân khiến cả tứ pháp môn đàm luận, ngay cả trưởng môn nhân cũng vui tươi hớn hở. Đến tối, sau khi tu luyện, Tô Tinh quyết định leo lên giường ngủ. Nhưng vừa say giấc đột nhiên hắn cảm thấy cánh tay bị tê bốt một trận. Mắt nhắm mắt mở tỉnh lại thì phát hiện hai tay Đường Liên Tâm chẳng biết từ khi nào đã ôm lấy cánh tay hắn. Tiểu tử này thật ra cũng rất tuấn mỹ a, Tô Tinh ngắm nghía vẻ mặt say ngủ của Đường Liên Tâm, nét mặt xinh xắn lanh lợi như hoa quỳnh thơm mát, đôi môi đỏ thắm khiến người ta muốn nếm thử hương vị. Tô Tinh dùng mình một cái, chính mình đã có 5 nữ nhân như thế nào lại có ý tưởng xấu xa với một tên nam nhân? Hay là chính mình bị ảnh hưởng bởi gã? Tô Tinh chậm rãi rút tay ra. Đúng lúc này tinh phù trên trán chợt lóe sáng, cảm giác được thời viện đang kêu gọi mình, Tô Tinh liền đứng dậy mặc xiêm y cẩn thận xuất môn. Ngoài rừng trúc, Tô Tinh thấy được 5 người bọn Ngô Tâm Giải. Cảnh sắc ở kính hoa giản mông lung huyền ảo, 5 thiếu nữ xinh đẹp đứng dưới ánh trăng tựa như ảo mộng khiến người khác nhìn thấy phải sững người ngắm nhìn. Mỗi một cặp mắt đẹp đều toát ra cảm tình bất đồng, nhưng khi phát hiện Tô Tinh đến vẫn là không hẹn mà cùng lộ ra sắc thái quan tâm cùng cao hứng. Làm sao vậy, trễ như vậy còn có chuyện gì sao? Tô Tinh ngáp một cái, ngày mai hắn còn chuẩn bị đi gặp Cư Nguyệt Khả để nhận nhiệm vụ luyện khí. Chàng còn nhớ rõ ước định cùng Tâm Giải không? Ngô Tâm Giải cười tươi như hoa. Muội thật sự muốn đi ra bên ngoài siêu tầm di tích cổ sao? Tô Tinh nhíu mày, đương nhiên, chàng hiện tại đã gần đột phá tiến lên tinh hà kỳ nhưng vẫn chưa có kiếm quyết gì để dùng, Tâm Giải biết vài cái di tích cổ bên trong chắc chắn có kiếm quyết. Góc truyện audio.com, Ngô Tâm Giải cười mỉm trả lời Tô Tinh, kỳ thật chúng ta có thể cùng đi, Tô Tinh biết dù có nói gì cũng là vô ích, Ngô Tâm Giải khẳng định tranh thủ thời gian để hắn ở trên hư không động phủ tu luyện cùng học thêm luyện khí, quan trọng là tử vi cấp sinh thần cương sắp bắt đầu nên không thể lãng phí thời gian. Tô Tinh nhân tiện nói. Được rồi, nếu muội muốn đi ta cũng không phản đối, nhưng mà Tâm Giải phải làm cho công tử yên tâm, đúng không? Ngô Tâm Giải mân miệng, Tô Tinh gật đầu, Tâm Giải thì đã tìm được một cái mê cung, đêm nay đến đây để cùng chàng đi xem, thời viện đắc ý nói, giống như tìm được mê cung là công lao của nàng vậy. Trên đảo này cũng có mê cung, Tô Tinh không nghĩ tới Ngô Tâm Giải thật sự có thể tìm được. Sai, không phải trên đảo, mà là trong môn phái này. thời viện sửa lại, tứ pháp môn hậu sơn. Sơn mạch nơi này rất khác các sơn mạch thông thường, mỗi ngọn núi đều có mỗi chữ phong lôi thủy hỏa khắc vào, miêu tả sinh động, mỗi ngọn núi đều tồn tại độc lập do một cái cầu đá nối liền, chung quanh là vạn trượng thâm cốc. Qua cái cầu đá là một cái quảng trường rộng lớn, mấy chục tượng đá cao tới 4-5 mét theo thứ tự xếp làm hai hàng trước cửa vào, vẻ mặt khác nhau, có hiền lành đôn hậu, có sát khí mãnh liệt, có tiên khí nghiêm nghị, mấy tượng đá này Tô Tinh thậm chí có thể đọc lên danh tự. Khai Sơn Tổ Sư Càn Khôn Chân Nhân, đời thứ hai trưởng môn Càn Thiên Chân Nhân, đời thứ ba trưởng môn, Tô Tinh càng ngày càng kinh ngạc, đây đúng là cấm địa của tứ pháp môn, Càn Khôn Lăng, Cách Trương.